Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 974, Z lực lượng. Pokemon tân nhiều thế hệ bắt đầu, Long Sứ Người, Long Hệ Đạo Quán Quán Chủ, Hảo Ba, ta biết chư vị ý đồ đến, chỗ này tương đối hẹp hòi, các vị cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Tại tiểu tiểu bàn trà xung quanh, chuyển ra ba cái tiểu băng ghế, trừ Long Sứ Người Hạ Chí Bằng cùng với Long Hệ Đạo Quán Quán Chủ Vân Chấn Phi hai người bên ngoài. Cái khác ba vị Long Hệ huấn luyện ra, chỉ có thể ngồi ở ghế đầu. Lúc này cảnh tượng, không hiểu địa có chút buồn cười, thậm chí tâm tình vẫn có thất lạc cùng thương cảm. Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir cũng nhịn không được phát cười rộ lên. Dương Thiên Vương, này một vị chính là ngài muội muội a. Huấn luyện gia Spencer Thành chú ý tới Dương Tiểu Ngọc cùng với Gardevoir, không khỏi thán phục một tiếng. Cấp tinh anh thực lực Gardevoir lợi hại, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp, về sau nhất định sẽ là tuổi trẻ thiên tài thiếu nữ đẹp huấn luyện gia. Cùng nhau đến đây nữ huấn luyện ra là Liễu Tinh không tiếc tán thưởng địa khích lệ. Ha ha ha, cảm ơn các vị khích lệ. Tiểu Ngọc, hỗ trợ ngược lại vài chén trà a. Hạ thúc thúc bọn họ tới nơi này hẳn cũng thật cực khổ. Được rồi, Dương Tiểu Ngọc, đăng đăng đăng, địa chạy được trong phòng bếp. Tuy trong nhà khách nhân đến tình huống rất ít, thế nhưng lần này thứ nhất chính là như vậy nhiều đại nhân vật. Dương Ngự ca quả nhiên vẫn là lợi hại nhất. Dương Ngự, chúng ta liền không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi từ Everest hồi Hàng Châu dọc theo con đường này, tại Pokemon Liên minh cùng với Hoa Quốc tất cả hàng không phi hành lĩnh vực, dẫn phát đại lượng chú ý. Hơn nữa hẳn là tại trên Internet, hẳn cũng có đủ loại tương tự điềm lành đồng dạng đưa tin. Hạ Chí Bằng hai tay đắp đầu gối, cười mở miệng nói. Dương Ngự sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Tại Hoa Quốc tinh linh giới, Long Hệ Pokemon sở dĩ chịu truy đuổi nguyên nhân cùng lịch sử văn hóa có thật lớn nguồn gốc. Hơn nữa về Long thăm dò, Hoa Quốc trong lịch sử huấn luyện gia môn từ trước đến nay đều là siêng năng địa tiến hành cứu cực cự long chấn thiên địa chiêu thức đặc hiệu. Chỉ cần là kia pháp tướng thiên địa đồng dạng phóng đại bản khổng lồ màu đỏ tươi Gyarados, quả thật có thể đủ khiến cho vô số người chú ý. Không có biện pháp, chàng kia mặt, bao gồm Dương Ngự ở trong, đại gia hỏa đều chưa thấy qua. May mà lúc ấy tất cả trên cao khu vực đều đang tiếp thụ hàng không ngành điều phối, không để cho máy bay phi hành quỹ đạo tới gần Dương Ngự hồi Hàng Châu lộ tuyến. Bằng không, sợ là cả trên máy bay hành khách đều toàn bộ thành viên ngây ngốc thiên không nhìn, long thần, hư ảnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên chúng ta lần này nghĩ đến hướng Dương Ngự Thiên Vương ngươi hỏi hỏi, có phải hay không khai phát xuất Pokemon chiêu thức mới, đó là có thể đủ để cho Pokemon lực lượng thực thể hóa. Thậm chí so với Lưu Tinh Quần còn muốn khoa trương lực lượng thực thể hóa. Long Hệ Đạo Quán Quán Chủ Vân Chấn Phi đưa tay khua khua, trong giọng nói giống như là đệ tử lấy giáo lão sư vấn đề đồng dạng tình huống. Hoa Quốc bảo tàng cấp huấn luyện ra, tốt nhất đảm nhiệm Long Hệ Đạo Quán Hoàng Lão Quán Chủ, đều xuất hiện ở lúc trước hội nghị bên trong, kia đã nói lên chuyện này, có thể nói kinh động những cái kia lão nhân gia nhóm. Với tư cách là hậu bối Vân Chấn Phi, tại Long Hệ Pokemon chiêu thức nghiên cứu, rất rõ ràng, lúc này Dương Ngự đã đi ở trước mặt hắn, bởi vì cái gọi là đạt người vi sư, không dùng tuổi tác với tư cách là phán đoán tiêu chuẩn. Quan trọng hơn là, Dương Ngự, dĩ nhiên Thiên Vương, tại Gardevoir dưới sự trợ giúp, nước trà rất nhanh đầu đến trên bàn trà. Tiểu Ngọc, ngươi cũng tới nghe một chút đi. Tiểu Ngọc, ngươi hẳn là cũng muốn biết, ta vì cái gì có thể nhanh như vậy địa chạy trở về Hàng Châu? Dương Ngự vừa cười vừa nói, về, Z, lực lượng, nếu như Hạ đại ca tự mình đến cửa, còn có Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi đến nhà. Dương Ngự hiện tại cũng không có cất giấu tất yếu, quan trọng hơn một chút, bởi vì Dương Ngự đã có năng lực như thế, đem này một phần lực lượng thủ tại trong tay mình, giống như là một ít vô cùng hy hữu Pokemon đồng dạng. Nếu là không có năng lực bảo vệ tốt Pokemon, liền có khả năng bị cái khác huấn luyện ra cướp đoạt. Pokemon Mega Thạch, tại tất cả thế giới Pokemon đều là vô cùng chân quý tài nguyên. Mỗi một khối Pokemon Mega Thạch xuất hiện, nếu là không có đầy đủ lực lượng, rất có thể sẽ khiến một hồi huyết tinh tranh đoạt. Đây là Pokemon tài nguyên tầm quan trọng. Ca, hội không phải là ngươi lúc trước nói qua cái kia. Dương Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí địa từ trong phòng đưa đến một chương ghế. Sau đó ngồi ở Dương Ngự ca bên cạnh, đồng thời đưa tay khua khua. Bảy lực lượng, Hạ Chí Bằng hồ nghi địa dò xét một chút Dương Tiểu Ngọc động tác. Sau đó mình cũng đi theo khua một chút. Bảy, Vân Trấn Phi thần sắc một mảnh mờ mịt. Có loại lực lượng này sao? Dương Ngự khóe miệng nhịn không được rút co lại. Tại đầu óc hắn trong ấn tượng, thật là có loại lực lượng này. Hơn nữa, vẫn là một loại ý chí mang đến lực lượng. Đây là Z A, tiểu cô nương khua, là chữ cái Z, nữ huấn luyện ra là Liễu Tinh hơi hơi lựa chọn lông mi. Chỉ là nàng trong ánh mắt cũng đồng dạng mờ mịt vô cùng. Biết đây là chữ cái Z, thế nhưng trong này đại biểu cho cái gì đâu này? Z, là cái gì danh hiệu ý tứ sao? Dương Ngự hướng phía Tiểu Ngọc phương hướng cười gật gật đầu. Sau đó dùng mỗi người cũng có thể nghe được thanh âm nói. Đúng, Tiểu Ngọc, chính là cái kia Z lực lượng. Ta thành công, trong giọng nói, là cỡ nào bình thản. Nhất là, ta thành công, bốn chữ này. Phảng phất còn có một cỗ không hiểu tang thương cảm ơn. Trong này chuyện xưa, nhất định rất dài rất dài. Ca, vậy nhất định rất không dễ dàng đâu. Lúc này cảnh tượng, phảng phất mở ra Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đôi người tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Trong này nói chuyện, đối với Hạ Chí Bằng bọn họ mà nói, hoàn toàn liền cùng đả ếch mê đồng dạng. Cái gì 707 hoặc là Z0Z? Các ngươi đang nói gì? Chúng ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu? Độ đê độ, độ đê độ, độ đê độ, độ đê độ, độ đê độ, năm mặt mộng bước, Dương Ngự, có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút? Cái gì là Z lực lượng? Hạ Chí Bằng nội tâm không biết tại sao phảng phất bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Hắn có một loại dự cảm, hôm nay Dương Ngự theo như lời đây hết thảy, rất có thể sẽ vì tất cả thế giới Pokemon vạch trần một cái tân mở màn. Loại lực lượng kia, cho dù là để cho hắn thiên vương cấp Dragonite thi triển uy lực cùng quy mô lớn nhất lưu tinh quần, khả năng đều không có kia Gyarados chợt thi triển chiêu thức tới rung động. Muốn biết rõ, Long Sứ người Hạ Chí Bằng thiên vương cấp Dragonite, thế nhưng là Hoa Quốc trước mắt chiến lực tối cường thiên vương cấp huấn luyện ra vương bài. Pokemon, kia một đầu Gyarados, mới tấn chức thiên vương bao lâu? Nếu như vậy long hệ chiêu thức, từ Dragonite trong tay thi triển ra, như vậy uy lực, lại có kinh khủng bực nào? Hạ Chí Bằng yên lặng đã lâu huấn luyện ra chi tâm. Tại thời khắc này, lại một lần nữa địa bắt đầu tràn ngập nhiệt huyết, phảng phất, trở lại vài thập niên trước. Có lẽ thỉnh các vị nhìn một vật, khả năng cảm giác hội càng trực quan một ít. Slowpoke, trong phòng khách là không ngồi được Slowpoke, Dương Ngự chỉ có thể ở gian phòng của mình trong gọi suất Slowpoke. Đường Slowpoke trong tay lấy ra Z vòng tay thời điểm, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm Dương Tiểu Ngọc ở trong, hoàn toàn địa chăm chú vào này một cái đánh bóng vô cùng tinh xảo vòng tay phía trên. Đây không phải mega vòng tay sao? Đến đây đạo quán cấp huấn luyện ra Spencer Thành cùng với Dương Bân Thụy hai bên giữa liếc mắt. Nhìn, đồng thanh đạo, đợi một chút. Nhị vị huấn luyện ra không nên gấp gáp. Các người nhìn kỹ, vòng tay, cùng mega vòng tay bộ dáng không quá đồng dạng. Vân quán chủ thâm thùy ánh mắt trong chớp mắt cảm nhận được một tia sáng ngời. Đây là từ Z vòng tay thượng kia màu lam xám hình thoi tinh thạch truyền tới ánh sáng. Đây là Z vòng tay, phía trên khảm nạm tinh thạch, ta xưng là Z thuần túy tinh, mà bọn hắn một chỗ sử dụng hiệu quả. Dương Ngự giọng nói lượng, trong lúc đó nhắc tới, giống như là mega vòng tay, Pokemon mega thạch như vậy, huấn luyện ra cùng Pokemon tâm, lực hợp nhất. Kích phát Pokemon tiềm lực, để cho Pokemon sử dụng chiêu thức, hoàn thành Z lực lượng thăng cấp về sau chiêu thức, ta xưng là Z chiêu thức, hoặc là một cái khác danh từ siêu cấp chiêu thức. Siêu cấp chiêu thức, Vân Chấn Phi kinh hô một tiếng, lúc này, ở đây này 5 vị đạo quán cấp tiêu chuẩn phía trên long hệ huấn luyện ra, bao gồm Hạ Chí Bằng. Bao gồm Vân Chấn Phi, trong bọn họ tâm, thình lình mới tốt giống như giò vỗ. Gyarados sử dụng long hệ Z chiêu thức, Dương Ngự thoáng bữa bữa, vuốt vuốt khí, ánh mắt tại chư vị đại lão trên người theo thứ tự xem qua. Cứu cực cự long, chấn, thiên, địa, ngoặc kép chấm chấm, phòng khách, lặng ngắt như tờ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.